Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, nham ẩn nhẫn thể thuật. Cầu khen thưởng. Trong phòng làm việc, đông người chết bị Onoki kém đi triệu tập nham ẩn thôn gần 1/5 quân lực. Chuẩn bị ồ ạt mượn Thảo Chi Quốc nói. Đi tấn công Konoha, chỉ đem Shirakawa lưu tại trong phòng làm việc. Vạn tạp no chí no trùng vạn lại nói. Lão gia tử, duy nhất một lần vận dụng 1/5 quân lực. Đáng giá sao? Shirakawa nhìn đông người chết đi ra ngoài. Hướng Onoki hỏi, cái gì có đáng giá hay không? Onoki nhìn về phía Shirakawa. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy lực lượng. Tới cùng Konoha đối nghịch. Có đáng giá hay không? Có thể đạt được cái gì? Shirakawa than xua hai tay. Hắn biết rõ cuộc chiến đấu này kết quả. Cho nên muốn hỏi một chút. Onoki rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người ta xa ẩn cùng Konoha đánh. Là bởi vì Konoha thừa dịp bọn họ suy yếu mà xâm lấn. Mà nham ẩn tham chiến. Lại có nguyên nhân gì? Có thể đạt được. Đương nhiên là Konoha ngàn dặm ốc thổ. Chúng ta thổ quốc thổ địa. Phần lớn hóa đá. Quốc gia trồng trọt địa khu quá ít. Hướng ngoại giao lưu bất tiện. Nếu như có thể được Konoha ốc thổ. Lại coi đây là ván cầu. Xưng bá nhẫn giới chỉ ở trước mắt. Onoki cuồng nhiệt nói. Ách, Shirakawa nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt vũ đấu phái. Không khỏi có chút nghẹn. Xưng bá nhẫn giới đang ở trước mắt. Cái này đang nói đùa đi. Người đó là cái gì biểu tình? Onoki nhìn Shirakawa trên mặt ngưng nghẹn. Có chút mất hứng hỏi. Không có gì. Ta nghĩ nói. Cái gì đó tới? Konoha ngàn dặm ốc thổ. Người ta không sẽ cho không cho chúng ta. Chúng ta cho dù là chiếm tới. Còn lại quốc gia, cũng không sẽ ngồi nhìn chúng ta độc quyền. Đúng không? Shirakawa nói. Ừ. Onoki nghe Shirakawa nói. Trầm ngâm thoáng cái. Hắn ngược lại cũng nghĩ tới vấn đề. Tiếp theo sau đó giải thích. Nhưng là Sa ẩn cùng Konoha đã khai chiến. Làm cùng bọn chúng tiếp giáp. Đều là ngũ đại nhẫn thôn chúng ta. Nếu như bất hữu hành động nói. Chỉ sợ sẽ thật không tốt. Đều là ngũ đại nhẫn thôn. Cũng không cần tại loại phương thức này trên. Để chứng minh chính mình tồn tại đi. Shirakawa khóe miệng giật một cái. Đây là thuần túy là mặt mũi. Mà tham dự chiến tranh à. Ngươi tên tiểu quỷ này. Ngươi biết cái gì? Không là cái gì sự tình đều phải từ lợi ích phương diện lo lắng. Onoki bị Shirakawa nói đánh có chút chóng mặt. Bất quá vẫn là cố chấp nói. Đối với bọn hắn những thứ này người thế hệ trước mà nói. Chính trị cũng là muốn hữu xá hữu đắc mới có thể. Không là cái gì sự tình đều có thể từ lợi ích phương diện lo lắng. Giống loại này nhẫn giới đại chiến. Trong mắt hắn, chính là một trận nhẫn giới địa vị tranh bá thi đấu. Nếu như nham ẩn không lên tiếng, rất có thể thì sẽ từ ngũ đại nhẫn trong thôn. Địa vị rơi vào hạng chót. Thậm chí lại gần một thời đại, bị những kia tiểu nhẫn thôn thay thế. Được rồi, Shirakawa nhìn cố chấp lão gia tử, buông tay một cái, biểu thị bất đắc dĩ. Hắn cũng biết rõ Onoki suy nghĩ trong lòng, nhưng là run rẩy đều đánh điên. Dường như cũng không phải chỉ có võ lực biểu thị công khai tồn tại phương pháp. Như vậy chủ động tham dự vào đại chiến, quả thực bất trí, ngoan cố nhẫn giả cách tự hỏi. Được, chúng ta đừng bảo là những thứ này. Onoki nhìn Shirakawa một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Nhất thời giận đến có chút vui vẻ. Cái này không phải biết ai là lão gia tử. Ai là người trẻ tuổi. Lên tiếng kéo khai thoại đề. Người trải qua một lần chiến trường. Cảm giác như thế nào? Cũng còn khá a. Shirakawa mặt đầy thong thả tự đắc. Tân binh phản ứng. Với hắn mà nói. Là không tồn tại, hắn muốn, cũng chính là thích ứng nhẫn giả tác chiến phần kia thể nghiệm cảm giác. Ừ, Onoki nhìn thong thả tự đắc Shirakawa, trên mặt hoàn toàn không có tân binh nên có non nớt cùng kinh hoàng. Ngược lại lộ ra nhàn nhã, cái này làm cho hắn rất không đoán ra. Lại nói, lão gia tử, có cái gì muốn hỏi? Cứ hỏi đi, Shirakawa nhìn vẻ mặt khó lường Onoki, lên tiếng nói, không có gì. Onoki lắc đầu một cái, đem đáy lòng xung động đè xuống. Bất kể khác, đừng, cái gì, ngược lại tiểu tử này là chính mình từ nhỏ ôm trở về đến. Mấy năm nay nhìn cao lớn, cũng tuyệt không phải người ngoài. Đến khi hắn rốt cuộc là biểu hiện gì có chút ly kỳ. Vẫn là hỏi ít cho thỏa đáng, để tránh hỏng cảm tình. Onoki tại ngay tháng sau đó trong, là cái quyết định này làm ra, biểu thị may mắn không thôi. Người tu luyện tới một bước kia, Onoki bỏ ra trong đầu suy nghĩ, ngược lại xem chú lên Shirakawa tu luyện. Ừ, tạm được, chính là không thích kết ấn phiền toái như vậy. Shirakawa thuận miệng nói, hắn vẫn thói quen với kia loại bản năng mà phát ác ma quả thực năng lực. Ưa thích đem chakra phụ đến lục thức, cũng hoặc là thể thuật trong đi. Không có thói quen với giống nhẫn giả như vậy. Tìm không gian cùng thời gian kết ấn. Mặc dù hắn lục thức đủ để ứng đối với chiến đấu, nhưng là vẫn muốn hướng Onoki thỉnh giáo một chút. Rất có thể có biện pháp đem kết ấn bước tinh giản đi, đề cao mình sức chiến đấu. Từ khi tiên tri giả, hắn chính là biết rõ Hokage thế giới hậu kỳ thực lực kinh khủng. Ấn là thả ra nhẫn thuật cần thiết bước. Có người ý nghĩ như vậy nhẫn giả cũng không ở với số ít. Nhưng là ấn có thể tinh giản, nhưng là không thể thiếu khuyết. Ấn, có chút đặc biệt nhẫn thuật, là không cần kết ấn. Onoki từ chỗ ngồi trên phiêu, hướng Shirakawa truyền thụ lấy chính mình kinh nghiệm. Cái gì nhẫn thuật? Shirakawa hỏi. Hắn nhớ, Rasengan là vô ấn nhẫn thuật, nhưng là vật kia hiện tại tại chính mình chakra là không làm được. Hơn nữa còn chiếm tay chân. Nhẫn thể thuật, Shirakawa còn tưởng rằng là cái gì tốt phương pháp đây. Hắn đánh ra hỏa quyền, cũng đã là nhẫn thể thuật phạm vi, cũng không phải là cái gì đáng giá xưng tích góp nhẫn thuật. Bất quá thỉnh thoảng thời điểm, uy lực cũng quá lớn. Hắn lúc trước cũng dùng oanh lôi quả thực dùng qua, nhưng là hiện tại trong vòng thời gian ngắn, hắn cũng không có gì tinh lực lại tiến hành lôi thuộc tính chuyển hóa. Ừ, cái này nhẫn pháp là vân ẩn bí truyền, bất quá chúng ta nham ẩn cũng có tương ứng nhẫn thuật. Sau này ta sẽ tìm nhân giáo ngươi, ngươi bây giờ trước chuyên tâm nghiên cứu thổ độn cùng hỏa độn, đem ngươi chakra lượng tăng lên đi lên lại nói. Onoki gật đầu một cái. Ừ, thôn chúng ta cũng có nhẫn thể thuật. Shirakawa gật đầu một cái. Có chút ngạc nhiên, thổ độn cùng hỏa độn. Không phải lôi độn hoạt tính hóa thân thể nha. Hỏa cùng đất sống thế nào tính hóa thân thể? Cái này tự nhiên là có. Toàn bộ nhẫn giới người tài ba bội xuất. Giống Konoha nhẫn hùng. Hắn biết đến cơ hồ ngàn loại lấy thượng nhẫn thuật. Nhẫn thể thuật chẳng qua chỉ là hạt thóc trong biển. Tóm lại ngươi trước tu luyện tốt thổ độn cùng hỏa độn chính là tại trưởng thành lúc trước, cuối cùng không muốn lại tiến hành còn lại tính chất biến hóa. Onoki hướng Shirakawa dặn dò. Hả, biết rõ. Shirakawa gật đầu một cái, biểu thị biết rõ. Hắn đang suy tư, nham ẩn lấy thổ thuộc tính chakra cùng hỏa thuộc tính chakra thúc dục nhẫn thể thuật là cái gì? Chẳng lẽ như chính mình hỏa quyền như vậy? Đó cũng không phải là quá khả năng. Như vậy cách dùng, tựa hồ trừ chính mình, không người dùng, dùng đến khẳng định sẽ lại trình độ làm bóng. Thổ thuộc tính chakra nói, mình cũng không dám dùng linh tinh. Sơ ý một chút, chính là toàn thân hóa đá kết quả. Ừ, Onoki nhìn suy nghĩ Shirakawa, gật đầu một cái, nghĩ một hồi, từ trong ngăn kéo, lấy ra một phong quyển trục, giao cho Shirakawa, nói rõ đây là nham ẩn thôn có quan hệ với khinh trọng nham chi thuật thổ độn áo nghĩa. Nhượng hắn tham khảo, có thể học tập thoáng cái, nhưng là chakra không đủ dưới tình huống. Tốt nhất không nên tùy tiện dùng linh tinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.